Cục cưng có chiếu. Chương 1970, chương 1967. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta sớm đã không phải là Hạ Tử Thu của ban đầu rồi. Từ ngày Cung Tuyết Dương chết, anh ta cũng chết theo. Bây giờ người sống chỉ là một công cụ. Một công cụ để báo đáp ân tình của Diệp Ân Tuấn. Một thanh đao có thể loại bỏ mọi vật cản cho Diệp Ân Tuấn và thay anh làm những chuyện anh không thể làm mà thôi. Một thanh đao làm sao xứng để có tình cảm của con người chứ? Cho nên anh ta tại sao vẫn sẽ đau lòng? Tại sao vẫn cảm thấy khó chịu? Vẫn cảm thấy mình vô cùng khốn nạn. Nhan Du tuy đáng chết, anh ta và cô ta không thù không oán. Cô ta lại vì cái gọi là vị hôn phu gì đó mà chạy tới giết anh ta. Trước tiên không nói Nhan Du có thể giết Hạ Tử Thu hay không. Dựa vào hành vi và phẩm hạnh vì một người đàn ông mà muốn giết người như này của cô ta. Hạ Tử Thu không cảm thấy Nhan Du vô tội. Đối với một người muốn mạng của mình, anh ta chỉ giam cầm cô ta. Đã coi như là sự ban ơn rất lớn rồi. Nhưng người phụ nữ này không biết đủ. Cô ta vậy mà liên tiếp làm 5 người anh em của anh ta bị thương. Những người anh em đó đều là người bạn sinh tử theo anh ta nam chinh bắc chiến bò từ trong đống xác chết đi ra. Nhưng bởi vì sự nhân từ của anh ta. Bởi vì anh ta không giết được Nhan Du. Chỉ giam cầm cô ta thì khiến 5 người anh em của anh ta gặp nạn như này. Thậm chí có một người anh em còn không biết có thể cứu được không. Hạ Tử Thu chỉ cưỡng hiếp Nhan Du thật ra đã cảm thấy là sự trừng phạt nhẹ nhất rồi. Nếu không anh ta làm sao ăn nói được với các anh em. Nhưng cho dù nói với bản thân chuyện anh làm không hề sai. Nhưng tại sao vẫn khó chịu đến nghẹt thở như vậy. Quả nhiên, anh ta không thích hợp làm người tốt. Cũng không làm được người tốt. Cho nên cách nhanh nhất tốt nhất của anh ta chính là giết Nhan Du. Ném cô ta ra ngoài. Cho những người có ý đồ bất chính đối với anh xem thử. Hạ Tử Thu anh ta chính là một tên khốn máu lạnh. Một ma đầu giết người. Mặc kệ đối phương là ai. Anh ta gặp thần giết thần. Gặp Phật giết Phật. Chỉ cần là người cản trở và uy hiếp đến tính mạng của Diệp Ân Tuấn. Ở chỗ anh ta đều phải chết. Đây mới là ý nghĩa Hạ Tử Thu anh ta sống không phải sao? Nhan Du là người thân của ai có liên quan gì tới anh ta chứ? Cung Tuyết Dương cũng không quay về được. Cô chỉ còn lại một đống tro tàn. Ngay cả tình cảm của bọn họ cũng dần biến mất. Hạ Tử Thu rất lâu không có cảm thấy đau đớn rồi. Hiện nay anh ta đau đến mức toát mồ hôi lạnh. Sắc mặt tái nhợt, anh ta nằm gục trên bàn rất lâu. Sau đó mới đứng dậy mở cửa phòng đi ra. Cách chương.